Chương 1211, dường như, nếu như vẹn vẹn chỉ là tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Trương Lương còn tưởng là thực sự là không biết nên làm như thế nào mới tốt, thế nhưng hiện tại, Trương Lương có vài phần buồn bực nhìn phía sau Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, làm sao vậy ngươi vì sao đối với nữ sinh kia cười vui vẻ như vậy. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, yên lặng nói rằng, ngạch Trương Lương xấu hô một cái, hắn lúc đó thật là không ngờ rằng điểm này. Càng là không ngờ tới tại dạng này chết dưới trạng thái, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn có thể chú ý tới điểm này. Bất quá, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng không có cái gì đáng oán hận, nhìn trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, Trương Lương hì hì cười nói, ghen tị không có. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ không chút lưu tình cho phủ nhận. Trương Lương bĩu môi khinh thường. Hiển nhiên là đối với này lúc Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ khẩu thị tâm phi biểu thị tương đối không hài lòng, thế nhưng ở như vậy dưới trạng thái, cho dù là hắn, cũng không có cái gì thật nhiều nói, chỉ có thể trách hướng về phía mới vừa nữ sinh kia biểu thị tiếc nuối. Sớm biết Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ sẽ nổi máu ghen, hắn hẳn là lưu lại đối phương, thật tốt bắt chuyện một trận. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mặc dù không biết lúc này Trương Lương đang suy nghĩ gì, thế nhưng chỉ là nhìn hắn liên tiếp nhìn xung quanh răng rấp. Trong lòng không khỏi một trận tâm phiền ý loạn, nàng chỉ có thể mạnh mẽ kiềm nén tâm tình của mình. Đón lấy, vừa rồi rời đi nữ sinh, đồng nhiên kéo hai cái chi kỷ bạn thân đã đi tới, hướng về phía trước mặt kinh dị Trương Lương ngượng ngùng cười nói, bình thường, cũng chỉ là nghe nói qua Trương Lương tên, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải, có thể thuận tiện nhận thức một chút sao được. Trương Lương trời sinh tính rộng rãi, một chút lòng thành tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, lập tức cười híp mắt đáp ứng. Ân, tuy là bình thời hắn tính khí không có tốt như vậy, thế nhưng khó khăn chính là, hôm nay Trương Lương có cao hứng sự tình phát sinh, cho nên tính khí tự nhiên cũng so với ngày xưa tốt hơn không ít. Vẹn vẹn là ở như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương, nhưng là biểu hiện ra khiến người ta đều thích tâm tình ai nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ không biết nên nói cái gì cho phải, nàng vẫn là bình tĩnh ngồi một bên chỗ ngồi. Lúc này Đồ Thư Quán, tự nhiên cũng là có nam sinh ở, thế nhưng, bọn họ chỉ dám đối trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ liên tiếp ghé mắt, cũng không dám thực sự qua đây chào hỏi gì gì đó. Bởi vì, đối với mới có khả năng này đây lãnh đạm nổi danh nữ thần A người nào dám can đảm chạy tới chào hỏi A, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị. So sánh với, bọn họ chỉ có thể cực kỳ hâm mộ một cái kia tên gọi là Trương Lương Gia Hỏa, hắn không những có thể cùng nữ thần cùng một chỗ. Hơn nữa xem ra, còn cha nở dê tha y vô cùng thân mật dáng vẻ, còn lại càng sâu tầng thứ đồ đạc, bọn họ đã nghĩ không tới. E rằng Trương Lương đang cùng Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ gặp gỡ bên trong, thế nhưng hai người đều ở đây cùng nhau đã lâu như vậy, cũng không có truyền ra tin tức như thế, ở chung với nhau có khả năng vậy cũng không phải rất lớn. Mà Trương Lương, thì là bởi vì tính khí tốt, đưa tới càng nhiều hơn oanh oanh yến yến, quay chung quanh bên cạnh hắn. Lúc này Trương Lương cũng có vài phần hết trô nói rồi, hắn cũng không tiện đối với mấy cái này muội chỉ lộ ra lãnh cảm biểu tình, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Nhưng vào lúc này, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên thu hồi sách vở, sau đó từ chỗ ngồi của mình đứng dậy. Trong khi thừa người đều không có chú ý tới Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, Trương Lương cũng là rõ ràng cảm thấy một cái tay nhỏ trơn trượt cầm bàn tay mình thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là bỏ qua, thế nhưng rất nhanh. Hắn liền hiểu được, nơi này nữ sinh, đều cùng chính mình chưa quen thuộc, cái nào dám to gan như vậy cầm bàn tay của mình. Rất nhanh, Trương Lương cũng đã phản ứng kịp, có thể người làm như vậy, đại khái ngoại trừ Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, sẽ không có người khác. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ tại sao muốn nắm Trương Lương tay đây, tự nhiên là muốn đưa hắn mang rời khỏi những nữ sinh này bên cạnh, nhìn trước mắt Trương Lương thân hình, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là mang theo vài phần bất khả tư nghị cảm giác. Nàng cũng không có ngờ tới, chính mình lại có thể làm được to gan như vậy. Làm những nữ sinh kia nhìn Trương Lương đống nhiên phải ly khai thời điểm, còn nhất tề ngốc lăng muốn ngăn cản, thế nhưng rất nhanh, các nàng liền phát hiện, cái kia nắm Trương Lương tay, đến tột cùng là người nào. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ. Tên này ở trong trường học, cũng có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Phía trước các nàng ở trong thư viện thời điểm, kỳ thực cũng đã thấy được đối phương cùng Trương Lương ngồi chung một chỗ, nhưng là bởi vì cho tới nay, các nàng đều biết Trương Lương cùng Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ là bằng hữu bình thường. Nếu như nhất định phải nói, đại khái chính là hơi chút tốt một chút bằng hữu, cùng một chỗ lâu như vậy, tuy nhiên cũng không có truyền ra cái gì chính thức lui tới tin tức, cũng đủ để cho những người khác đem Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cho rằng người trong suốt một dạng tồn tại. Vì vậy, tuy là các nữ sinh đều đã nhận ra Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, thế nhưng trên thực tế, nhưng không có một người coi nàng là hồi sự, giả như nói nhất định phải nói, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, các nàng cũng căn bản cũng không lưu ý loại này sự tình đi. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ dáng dấp, lúc này mọi người mới phản ứng kịp, giả như là nàng muốn lôi kéo Trương Lương ly khai, các nàng lúc này thật vẫn không có đầy đủ lập trường mời Trương Lương để lại. May là như vậy, nữ sinh trong, vẫn có to gan người tồn tại. Mắt thấy Trương Lương chỉ có thể hướng về phía các nàng lộ ra một cái xin lỗi nụ cười, liền muốn theo Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ly khai, rốt cuộc có một to gan nữ sinh đứng dậy. Của nàng con mắt nhìn chầm chầm trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đồng học, Trương Lương đang cùng chúng ta nói, người, này đây thân phận gì đưa hắn mang đi đâu.